hát từ tâm, không ganh ghét hơn thua hận thù. Gieo hát từ tâm, gieo yêu thương chan hòa muôn hương. Cùng chia nhau hạnh phúc, cùng chia sẻ vui buồn, đem đến cho trần gian ngập tràn thương yêu. Gieo hát từ tâm, đoạn trừ hết tham sân mê lầm. Gieo hát từ tâm, cho trí tuệ rằng người thế giới, để tâm ta bừng sáng, lòng từ bi bao la, cho thế gian bình yên sống trong an lành. Nam mô Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Quan Thế Âm, Quan Thế Âm Bồ Tát. Nương thương từ bên giác, tìm về cho yên vui. Nam mô Quan Thế Âm, nguyện cuộc đời đẹp tươi, cho tâm con rộng mơ, cùng thế giới tạm thiền. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài. Nam mô Quan Thế Âm, vui sống với muôn loài. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng mấy mặt chư liệt vị tổ sư Đông Độ Việt Nam, ngưỡng mấy bạch chư liệt vị tổ sư khai sơn tổ tự chùa Liên Hoa, kính bạch trên chư tôn tiền đức tăng ni, kính thưa cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến. Hôm nay có cái duyên lành nhân ngày tu an lạc, ngày của chùa Liên Hoa của chúng ta, và cũng rất là đặc biệt Phật tử ở nơi này cũng là Phật tử nhiều nơi đi đến, nhất là 8 tháng những Phật tử ở xa, 4 cái xe mà của công ty du lịch, công ty du lịch Phước Thiện. Hồi xưa thì có hồi thời còn đi học thì có quen một cái vị ni trưởng, vị ni trưởng đó không có quy y, lúc đó không biết quy y, mà vị ni trưởng đó gặp thầy á thì kêu một cái tên, là vị ni trưởng nó kêu tên thầy là Thiện Phước. Tức là xưa, tức là thời đi học thầy cũng chưa biết gì về chùa chiền, nhưng mà tại vì quen qua người bạn học qua thì ni trưởng á mới đặt thầy là Thiện Phước, mà không phải là pháp danh nữa. Lại cái ni trưởng kêu vậy à, chứ không kêu tên mình, kêu vậy riết ở chùa đó gặp thầy là kêu luôn tên vậy đó. Nên cái công ty mình là Phước Thiện, ngược lại. Và hôm nay là đặc biệt là có các cái vị ở tỉnh Biên, không? Người ta ở tỉnh Biên, Châu Đốc, An Giang, về nơi Bình Chánh của Sài Gòn. Chúng ta tu tập ngày, đây là cái vấn đề rất là quý báu đối với một người con Phật, là người ta biết đi chùa, người ta biết tu tập, và dầu cho đường xa dặn dặm tới đâu thì người ta cũng đi, giống như các cái nơi mà ngay cái mùa vía bà người ta về vía bà. Nhưng thực ra là lễ hội vía bà trở thành dân gian, nên người ta đi vía bà người ta sẵn đang ta đi giếng non, sẵn đi người ta giếng chùa luôn, chứ không phải giếng bà không đâu. Bởi vì nhầm khi mang tiếng vậy thôi, chứ vía bà có tiếng đồng hồ à, còn vía mấy chỗ khác nhiều lắm. Nhầm khi đi 3-4 ngày vía bà có chút xíu cũng nói đi vía bà, không? Nên là chúng ta thấy kết hợp, ta kết hợp đi như vậy. Nhất là dùng An Giang, Châu Đốc có cái những khu du lịch, như khu du lịch núi Cấm của Thiên Cẩm Sơn, khu du lịch Sòi Xô của Phụng Hoàng Sơn, còn khu du lịch Thất Sơn, vân vân. Thì ở tỉnh Biên của chúng ta có nổi tiếng cái gọi là chợ, phải không? Chợ tỉnh Biên. Ngày xưa thì chợ tỉnh Biên nổi tiếng bán đồ gọi là bán đồ giá rẻ. Tức là người ta nhập từ bên nước ngoài vào, à, bên Campuchia đi qua không có thuế á, ta nhà gọi là nhập nhập lâu lâu á, mình không dám nói nhập lậu, nhập lập lâu lâu á, thêm dấu nặng nữa, thấy không? Thì bán rất là rẻ. Còn bây giờ chợ Tinh Biên mình cũng rất là nổi tiếng, nổi tiếng là bán đồ giả. Cũng nổi tiếng à, mà hồi xưa thì đồ xịn mà rẻ, đồ giả mà mắc. Nghĩa là nếu mà không quen vô hồi là đồ giả là liền và tại chỗ vậy thôi. Tịnh Biên giờ cũng nổi tiếng, mình nổi tiếng lắm. Hồi xưa là nổi tiếng bán đồ xịn mà rẻ, tức là hồi khoảng năm 2000 trở về trước á, bán đồ xịn lắm đó mà rẻ, bán rẻ rẻ à, mét giải thun bán có 4000 bạc à. Còn bây giờ á cũng nổi tiếng mà đồ dởm mà mắc à, kêu giá trời đất không phải như hồi xưa nữa à, như vậy thì ta mới thấy là à, mỗi nơi mỗi khác à, mỗi hoàn cảnh mỗi khác, mỗi thời gian mỗi khác, chứ không phải còn y như vậy nữa đâu. Và bữa trước đó là thầy đi sang Campuchia để mà các đạo tràng mời, rồi sẵn đó mình đi làm từ thiện luôn vậy đó. Cái có cái chú đó nói là người Campuchia hồi xưa á là họ hiền thật thà chân chất quá ha, còn bây giờ giống người Việt Nam luôn. Nói là ủa giống người Việt Nam là sao? Nói là giống người Việt Nam thầy biết rồi, vậy hỏi sao? Nói là họ giống sao đâu biết, giống sao đâu. Rồi ổng không nói, ổng là giống rồi biết rồi còn hỏi, là biết sao đâu, giống người Việt Nam tốt có sao đâu, phải không? Giống người Việt Nam đi tu nè, phải không? Đi đạo tràng tu phải có sao đâu. À, đừng có giống mấy người mà nhậu quậy thôi, phải không? Giống mấy người tu mà cũng ngon quá chứ còn gì nữa, phải không? À, bản chất của người Campuchia hiền rồi mà giống người Việt Nam giống tu, nó vừa hiền mà vừa có tu, nó hơi quá ngon rồi còn gì nữa, phải không? À, chứ đừng có giống mà sáng nhậu chưa nhậu, chiều nhậu nhậu rồi đó thôi, mấy đừng đó đừng giống mà sáng số đề chưa số đề, chiều đề rồi đó, không có nha. Sáng đánh bài chưa đánh bài, chiều đánh bài rồi đó là thôi, đừng giống đó. Rồi karaoke rồi đó thôi. À, chơi điện tử game online đó, phải không? À, giống mà cái quậy quạng đó thôi, đừng giống, phải không? Còn á mà giống tu hành nè, giống tinh thần tương thân tương ái nè, giống hiếu đạo nè, giống tinh thần yêu nước nè, tinh thần dân tộc mà, giống truyền thống học giỏi rồi đó, vân vân. Bữa trước á đi ra ngoài chợ, đi cái chú đó chạy theo. Chú là mua đồng hồ thầy, lông zin xịn nè thầy. Ngỡ mua đồng xịn nhiêu? 1,5 triệu. Trời, lông zin ta 30-40 nó 1,5 triệu. Xịn tốn tiền bán 1,5 triệu ha. Cái lông zin dởm mà giống hệt, nó làm y chát y chang vậy nè. À, do đó mà anh thấy cái sức thông minh của mình có thể á, là làm y chát y chang đó, là mình thông minh mới làm được đó, chứ không phải như không làm được đâu. Nhưng mà sức sáng tạo nó không có, nghĩa là mình tự để mình làm ra đó thì nó ít, tức là cái phần sáng tạo của mình ta không có chú trọng nhiều. Ví dụ như ở nước ngoài á, ta đào tạo trong các trường đại học, ta đào tạo sáng tạo lắm, tức là học trò á, là có quyền đứng lên đấu lý với quý thầy để mà cho nó sáng tỏ được cái chân lý nha, đi ra. Còn mình ở đây mà học trò mà đứng lên nói lơ bơ là bị nện liền. Ông có dám hỏi cái là bị chửi, hỏi bị la. À, còn nước ngoài nó thoải mái nên cái sức sáng tạo nó lớn, kích thích sự sáng tạo. Còn mình á lại ít có sự sáng tạo, tại vì cái môi trường của mình á truyền thống nó khác. À, do đó mình ít cái sự sáng tạo, nhưng mà mình thông minh lắm. Trước hay là làm theo gì đó là thông minh lắm, bữa trước qua bữa sau là y chát y chang, như thấy không? Ví dụ như á là hàng của Tịnh Biên biết rồi. Hồi xưa bán hàng xịn không, bây giờ bán hàng dởm là mình làm y chát vậy đó. Chữ Thái đồ in y ran. Không khác gì hết trơn á, nhưng mà ở trong ruột nó khác thôi. À, không? Như là cái bình thì giống nhau mà cái rượu thì không phải, còn nước không hay không có rượu gì giống chẳng hạn, nhưng mà bán giá rượu. Nên ta thấy rằng trong cuộc sống phức tạp lắm, nghĩa là phức tạp chỗ nào, là chỗ tâm con người có lúc như thế này có lúc như thế khác là thay đổi. Tại sao lại thay đổi? Là tại vì hoàn cảnh xã hội thay đổi, nó xoay chuyển theo một cái xu hướng mà bây giờ người ta gọi là xu hướng về vật chất hóa. Vật chất hóa, vật chất hóa là gì? Tức là nhu cầu về vật chất ta nâng cao lên để thỏa mãn nhu cầu đó, ta đi ra ngoài ta đấu tranh với cuộc đời để nó tìm ra những cái quyền lợi để thỏa mãn cái thân và tâm của mình. Và để đáp ứng cái nhu cầu đó thì bắt đầu các cái nhà máy, công ty, xí nghiệp mọc lên để thỏa mãn nhu cầu xe hơi, nhu cầu nhà ở, nhu cầu mặc, nhu cầu ăn, nhu cầu làm đẹp, vân vân, những nhu cầu đó thì bắt buộc phải có một cái nền kinh tế nó tương đương với những nhu cầu đó mà đáp ứng. Mà người ta chạy theo á những cái nhu cầu đó thì người ta quên đi cái đời sống tâm linh của mình, tức là ta không chú trọng đến nội tâm mà ta chú trọng tới của cải tài sản vật chất. Người ta đo lường trên bằng cấp, trên vật chất, người ta lại khẳng định với nhau và đánh giá với nhau qua giàu có, qua cái là sự sở hữu của mình, bao nhiêu công ruộng, bao nhiêu cái bằng cấp, mà bao nhiêu vàng, bao nhiêu tiền gửi ngân hàng, bao nhiêu đất đai, bao nhiêu nhà cửa, vân vân, ta khẳng định với nhau ra cái điều đó. Nhưng mà ta quên đi một cái mảng là tâm linh của mình, tức là đời sống nội tâm. Do mà ta không chú trọng tới đời sống nội tâm, bỏ bê nó, mà bỏ bê nó thì là nó không có sự bảo vệ lấy tâm mình. Không có sự bảo vệ lấy tâm mình thì cái tâm mình bị xâm phạm. Nhà không có bảo vệ là bị xâm phạm à. Công ty là xí nghiệp có bảo vệ là bị nó vô lấy đồ liền. Do đó mà có những công ty bảo vệ người ta hình thành và người ta cho thuê bảo vệ. Do đó mình thấy những công ty xí nghiệp, thậm chí chùa, giờ chùa Hòa Thượng Thầy cũng thuê bảo vệ nè. Mình nói tại sao chùa lại thuê bảo vệ? Tại vì có người vô chùa ăn cắp. Có người vô chùa quậy thì chùa phải thuê bảo vệ chứ sao. Nó là chùa mà còn thuê bảo vệ. Mới đầu á thuê bảo vệ người ta nói là chùa mà sợ ăn cắp trộm, không sợ lấy đồ chơi làm sao. Đồ bá gia bá tánh của thường trụ đâu phải của ai, phải bảo vệ chứ, người ta cúng vô vậy, cúng vô mình phải bảo vệ chứ, đúng không? Do đó mà chùa cũng phải bảo vệ. Tại vì sao? Tại vì người ta ăn cắp ăn trộm tới chùa à, nói vậy thôi. Do đó quay camera đó là móc tiền thùng tam bảo hoài, lấy lưỡi cưa dán băng keo hai mặt vô, để vô kéo lên kêu bằng câu tiền, kéo lên dán camera bắt hoài ở chùa. Như vậy thì ăn trộm cắp nhiều, tượng đồng chuông đồng ăn cắp hoài nha. Do đó mà bảo vệ phải bảo vệ tới chùa. Như vậy thì ban đầu á người ta là chê trách chùa tại sao có bảo vệ, nhưng riết rồi người ta thấy là cũng phải cần có bảo vệ. Như vậy chùa thì cũng có bảo vệ, công ty cũng có bảo vệ, xí nghiệp cũng có bảo vệ, tất cả các cái đều có bảo vệ hết. Nhưng mà cái tâm của con người mình không có bảo vệ, không ai bảo vệ tâm mình chứ, không ai nuôi cái tâm mình, cũng chẳng ai bảo vệ cái tâm mình chứ, làm cho tâm chúng ta thứ nhất bị xâm phạm, thứ hai bị bệnh. Cái tâm mình nó bị bệnh, rồi tâm mình bị bên ngoài nó xâm phạm vào, rồi cuối cùng nó xâm phạm vào, nó phá nát cái tâm chứ. Rồi tâm mình bị bệnh, nó hủy diệt cái tâm luôn. Do đó đi đến là sân si, đi đến là căng thẳng, stress, đi đến trầm cảm. Mà quý vị biết là bất kỳ một cái thực thể nào ở trên thế gian này nó tồn tại hai cái thành tố. Cái thứ nhất là hữu hình, cái thứ hai nó là vô hình. Thì nó mới hình thành nên cái vũ trụ này, tức là có cái không gian và có cái vật chất. Con người ta có thân và có tâm, có lý và có sự, có tánh và có tướng, nó mới tồn tại. Nhưng mà bây giờ mình lại chú ý tới vật chất, mình chạy theo vật chất, mình thỏa mãn các vật chất, nhu cầu của thân của chúng ta được thỏa mãn. Thậm chí các cái bệnh viện mọc ra để chữa bệnh trong thân rất nhiều, thậm chí các cái khu vui chơi để mọc ra để chúng ta đi đến đó, rồi thậm chí các cái nhà máy xí nghiệp sản xuất ra của cải vật chất như là quần áo, xe cộ, bánh trái, rượu rồi vân vân, để thỏa mãn cái thân của mình trong sự phát triển, làm cho nó mập, cho nó ốm gì điều chỉnh được hết á trong thân của mình, mà người ta không điều chỉnh lấy chính cái tâm của mình, nên ta bỏ một cái mảng không có cái bệnh viện của tâm linh. Không bao giờ có bệnh viện tâm linh. Tâm mình có bị bệnh không? Có, mà tại sao không có bệnh viện tâm linh? Có bệnh viện thân xác không à? Không bệnh viện tâm linh. Cái bệnh viện tâm thần nó khác với cái bệnh viện tâm linh. Cái bệnh viện tâm thần là do cái thần kinh của mình nó là bị có vấn đề, nên ta mở ra cái bệnh viện tâm thần để chỉnh sửa cái lại cái thần kinh của mình thôi, cũng dính tới cái thân của mình thôi, chứ không phải dính tâm mình đâu. Tâm mình là chỗ cái tâm lý, chứ không phải là tâm mình là tâm thần. Chỗ tâm lý, ví dụ như là một cái nhà tâm lý học, họ có thể giải phóng, giải thoát cho mình được cái gì đó. Còn bệnh viện tâm thần khác, bệnh viện tâm thần là chúng ta bị bệnh về mặt thân của mình mà nó liên quan tới cái bộ não thôi. Cái đó là cái bệnh viện tâm thần. Còn cái này là bệnh viện tâm linh. Bệnh viện tâm linh thì các nhà tâm lý có thể chữa được tâm linh của mình. Bây giờ ví dụ nha, ở trên đài 1080 gì đó, có chị Hạnh Dung ở Sài Gòn, có chị Hạnh Dung. Ai mà chồng bỏ chồng chê, vợ bỏ vợ chê, con cái quậy quạng buồn rầu rồi nha, bắt đầu điện thoại lên: chị Hạnh Dung ơi, chị Hạnh Dung, bắt đầu than nha. chồng của em bây giờ có vợ bé bỏ em hoài ở nhà, em buồn quá chị Thanh Dung, em muốn chết quá hà. Chị giờ chị Thanh Dung lại cho em lời khuyên. Bắt đầu chị Thanh Dung mới hỏi em nay nhiêu tuổi, nhà em ở đâu, phải không? Rồi chồng sao em, sao có vợ bé? Là chồng em nó đi làm tài xế, em không biết đi sớm đi chưa, đi chiều gì hết trơn ha. Bắt đầu ha. Nó là như vậy thì là cái điều kiện nó dễ dàng quá phải không? Do đó mà em là muốn làm gì thì em dẫn chồng em đi quy Tam Bảo đi, phải không? Ông biết nhân quả, ông biết giới luật của nhà Phật, ông biết quả báo, rồi ông biết cái khổ của thế gian này thì ông nhìn nhận ra từ từ thôi. Cái đầu ông bớt lại, mới đầu 10 vợ bé còn 9, còn 8, còn 7 gì đó, cắt được nào cắt, với còn có mình em thôi, ví dụ như đó là thôi. Mà trên đời này ha, là do duyên rồi thôi, ví dụ như vậy. Thì đầu người ta nói chuyện mình để giải khuây, để giải tỏa một cái vấn đề tâm lý như này, để chữa cho bệnh mình giống hệt như là đau một thuốc giảm đau thôi, có nghĩa là không trị được tận gốc của cái đau khổ trong tâm hồn, mà có thể là giải khuây thôi. Nên các nhà tâm lý học có thể giống hệt như một bác sĩ trị bệnh thân của mình, có thể trị hết bệnh này mà qua bệnh khác thì qua ông bác sĩ chuyên khoa khác. Thì trong tâm lý của mình buồn cái này thì chị có thể hết nỗi buồn đó, nhưng mà qua cái nỗi buồn khác. Mới đầu là chồng có vợ bé buồn, cái sau này tới con quậy nó buồn, nó tới từ từ nó qua nhiều cái bệnh khác nhau ở trong tâm mình, không trị được cái tận gốc của nó. Tức là bác sĩ tâm lý, tức là các nhà tâm lý học không trị được tận gốc của đau khổ trong tâm hồn, có nghĩa là cái bệnh của tâm hồn không trị được tận gốc. Giống hệt như lên máu uống Captorin cái nó xuống cái rồi thôi, ngậm Adalat nó xuống rồi cái thôi chứ không lẽ nào mà có thể trị dứt được. Nhưng mà pháp của nhà Phật có khả năng trị liệu về mặt tâm linh, có nghĩa là giải quyết tận gốc của đau khổ trong tâm luôn, nếu người nào hiểu pháp của nhà Phật. Người nào có hành pháp nhà Phật, hiểu pháp nhà Phật và hành pháp nhà Phật và chứng đắc pháp nhà Phật thì là giải quyết hoàn toàn. Còn có hành pháp giải quyết một phần đó, tức là có học pháp giải quyết một phần, có hành pháp giải quyết một phần, có đắc pháp giải quyết tới tận cùng, có nghĩa là giải quyết gốc rễ của nó luôn là đắc pháp. Như vậy thì chỉ có cần học pháp thôi là người ta giải quyết được 30% rồi, tới hành pháp giải quyết thêm là 40-60%, tới đắc pháp giải quyết 100%. Có nghĩa là pháp của nhà Phật có công năng để làm cho tất cả chúng sanh hết bệnh hết hoạn ở trong tâm của mình. Nhưng mà hết bệnh hết hoạn trong tâm của mình nó lâu lắm, nó khó lắm. Tức là cái đó phải trải qua học pháp và trải qua hành pháp, trải qua đắc pháp nhằm khi nhiều đời nhiều kiếp, chứ không phải trong kiếp này không. Nếu người nào trong kiếp này mà muốn đắc pháp được thì có hai con đường. Con đường thứ nhất là con đường thiền định, đúng với pháp của nhà Phật, con đường thiền định trải qua tứ thiền tứ định và hướng tới lìa tam giới của các cái từng thiền định cao hơn, gọi là tối thượng thừa thiền vân vân, thì có thể đắc quả A-la-hàm hoặc A-la-hán, thì có thể diệt đi các cái sự triền cái trong tâm, giải quyết được tận gốc của đau khổ tại thế gian này. Còn cách thứ hai nữa là ông ta tu tịnh độ, có nghĩa là hướng tâm về Tây Phương Cực Lạc. Ở đây là niệm Phật, niệm danh hiệu của Phật, hướng tâm về Phật, nên tất cả cảnh giới ta bà này mình không còn liếng lưu gì nhiều, và sau khi chết cũng chuyển về được Tây Phương Cực Lạc, nơi đất nước an vui của Đức Phật A Di Đà. Cũng có thể trong kiếp này chúng ta làm được những điều đó. Như vậy thì mình là phương pháp trị liệu là pháp của nhà Phật, mà để đắc đạo được, giải quyết được tận gốc của đau khổ thì nó còn lâu lắm, nó còn xa. Và hàng ngày nè là trong tâm mình nó bị tấn công vô liên tục, có nghĩa là trộm cướp bên ngoài nó tấn công vào trong tâm mình liên tục. Thấy vàng cái vàng nó tấn công vô tâm, thấy đẹp cái đẹp nó tấn công vô tâm, thấy giàu giàu tấn công vô tâm, là thấy ghét cái là sân si nó tấn công vô tâm, thấy người ta hơn mình cái ganh ghét tấn công vô tâm, nó làm cho tâm mình nó vọng động liên tục, làm cho tâm mình vọng động liên tục. Tại sao? Tại vì nó không có sự bảo vệ, nó không có cái gì bảo vệ tâm mình hết á. Để thả lỏng, tâm mình thả lỏng không có sự bảo vệ thì bên ngoài nó phải chạy vào thôi. Như vậy thì cái nhà mình giống như mở cửa mà không có bảo vệ ngoài trước vậy đó. Như vậy thì cái người tu tập và bắt đầu là người ta có cái để bảo vệ, người ta tìm cái để bảo vệ, bảo vệ chính cái tâm mình. Nếu người nào tu tập ở trong thì người ta quá giải, bên ngoài chúng ta bảo vệ. Như vậy hai cái cùng một lúc mà bảo vệ tâm mình và quá giải chính tâm mình. Cái sự quá giải tâm tức là chúng ta tu đó, còn quá trình bảo vệ chứ tạm ta giữ. Cái gì chúng ta cần giữ đó là sự bảo vệ, còn cái những gì chúng ta tu là quá giải. Như vậy thì cái người mà muốn tận diệt hết tất cả đau khổ ở trên thế gian này để chúng ta sống một cuộc đời sống an vui nó không phải là chuyện bình thường đâu. Thông thường trong thế gian này là không ai mà có thể vui vẻ mãi mãi được. Vui bữa nay ngày nay sẽ buồn đó, tại vô thường có định lực mà. Rồi á là giàu bữa nay ngày mai sẽ nghèo đó, được ngày nay sẽ mất đó, ngày mai nó sẽ mất. Tức là vui buồn hờn giận ghét ghen được mất còn quạnh đều luân chuyển ở trong tâm mình liên tục. Như vậy muốn giữ được cái tâm mình á cho được trong sạch, cho không có bị bệnh. Tâm bị bệnh á là tâm vọng động, tâm bị bệnh á là sống không có an lạc, là tâm bị bệnh đó. Còn mình sống luôn luôn lúc nào cũng bình an an lạc không sợ hãi hết là tâm đó là tâm không có bệnh. Còn tâm mình là sợ hãi buồn lo sầu khổ đau thương là tâm đó là tâm đang bị bệnh đó. Còn bệnh gì mình không biết, phải tìm cách để trị nó, chứ càng ngày để nó càng nặng đó. Ví dụ như buồn mà chất chứa lâu ngày là thành ra bị trầm cảm luôn đó. Nhiều lắm bây giờ bệnh trầm cảm nhiều lắm là buồn phiền lo lắng chất chứa lâu ngày ở tâm, tức là bệnh mà không trị. Bệnh không trị trở thành là bệnh kinh niên, rồi trở thành là bệnh không thể trị được, gọi là bệnh nan y. Bệnh kinh niên là năm nào cũng bệnh, có nghĩa là bệnh liên tục, bệnh kinh niên không trị hết. Bệnh nan y là không thể trị, bệnh kinh niên là bệnh hoài có thể trị được, nhưng mà bệnh nan y là bệnh không thể trị. Do đó mà mình không có hóa giải được trong tâm mình, cái bệnh nó chất chứa lâu ngày, dễ bị bệnh kinh niên và bệnh nan y của tâm, tức là nan y là trở thành trầm cảm đó, có nghĩa là bệnh không thể trị được. Nhưng mà không có gì trên thế gian nào không trị được chứ, mà Pháp Phật có thể hóa giải trị được hết. Có cô này bên Mỹ, cô bị trầm cảm rất là nặng, tại vì cô bị mổ 3 lần, và cái căng thẳng áp lực cuộc sống phải làm lụng nhiều, thuế nè, còn bảo hiểm nè, đóng tiền nhà nè, rồi là gửi về Việt Nam nè, nó tạo thành cái áp lực cho cổ. Cổ sống con mình thôi, bệnh lần đầu đi mổ chồng bỏ rồi, sống con mình nuôi con, mà làm neo á, làm neo làm giũa ống tay ống chân á, làm neo bệnh hoài, mổ 4 lần 3 lần 3 lần mổ 3 lần, mà 1 lần mổ chụp thuốc mê, 1 lần mổ nghỉ việc làm hao không làm. Rồi tới mổ xong rồi rất yếu đi làm, người ta đuổi việc, người ta không cho làm nữa, người ta là yếu kiểu này làm không có chất lượng, người ta đuổi việc. Rồi ăn lương trợ cấp và cứ làm những áp lực hàng ngày, có lo lắng cho bệnh tật, còn lo lắng cho tiền nhà, rồi tiền bảo hiểm, rồi tiền thuế, rồi tiền lo cho con đi học, rồi tiền gửi về Việt Nam cho mẹ nữa. Tức là tháng nào mẹ được thì vẫn có hiếu đó, biết rồi cổ căng thẳng thần kinh trở nên trầm cảm. Cổ không ngủ được luôn, không ngủ được. Và uống thuốc 4-5 viên thuốc ngủ cũng không ngủ được luôn. Và cổ lại cổ chỉ nghĩ tới cái chết, thì cổ không bao giờ muốn sống trên đời này, như là bỏ hết tất cả cái mình sống nữa, bệnh trầm cảm vậy đó. Nhưng mà cuối cùng là chị cổ chị hết á. Cổ nghe một cái lời khuyên của một cái vị thầy, nói là bây giờ mình chuyên tâm mình niệm Phật đi. Nhưng mà niệm Phật để trị bệnh chứ không phải niệm Phật để tu, tại vì cổ cũng không phải phát tâm tu gì lắm đâu. Hỏi niệm Phật sao thì thầy nó dạy là để cái tượng Phật ngoài trước, tượng Phật Quan Âm hoặc tượng Phật A Di Đà, tức là hình Phật ngoài trước đó, nhìn mắt thẳng vào tượng đó mà quan sát. Cái thứ hai nữa là niệm tới danh hiệu của ngài. Thứ ba, cái tai mình nghe từng tiếng một, mắt mình chú ý và lỗ tai mình nghe nhìn là hai cái phóng tâm ra ngoài. Mà không có bảo vệ nó tấn công vô tâm mình rất thành trầm cảm đó. Bây giờ mình bảo vệ ngược lại, mình tống nó ra, tống ra bằng đường tai, tống qua bằng đường mắt, gọi là nghe nhìn hai cái căn mình có 6 căn. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý. Mà cái nghe với cái nhìn mình nó lớn nhất, nên mình nhìn vào ở trong đó để mình giải tỏa được cái nghe và cái nhìn bằng cách là quán tượng Phật, quán hình Phật và nghe câu niệm Phật. Bắt đầu câu niệm từng phách một, từng phách tức là từng chùm một. Niệm A-di-đà Phật, niệm cái 5 lần, hơi dài niệm 5 lần, hơi ngắn niệm 4 lần. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thở. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Thở. Niệm hoài thì nó mỏi mắt quá nhắm lại, nhưng mà hình ảnh của Đức Phật vẫn ở trước cái tâm mình. Tại vì khi nó nhắm mắt lại thì hình ảnh vẫn bàn bạc ở ngoài phía trước, mình niệm riết. Niệm gì 3 tháng sau hết bệnh, không uống một viên thuốc nào, ngủ nghe bình thường luôn, trở thành người bình thường luôn. Nào quý vị thấy là công năng của niệm Phật chưa? Nên ai bị chết trầm cảm dùng phương pháp này nè. Tại vì chết trầm cảm là do đâu? Do bên ngoài tấn công vào đấy. Tại sao chúng ta không có màn bảo vệ? Tấn công vào sự lo lắng, buồn rầu, hờn giận, tiếp xúc với cảnh giới bên ngoài, cảnh làm cho tâm mình tâm loạn, loạn động. Tâm ta chưa đoạn được cảnh trần. Nên á, từ đó là mình sanh ra bệnh của tâm mình không hay, nên không có được sự an lạc. Nếu mình tu một ngày an lạc, tức là chúng ta tu để cho hết bệnh của tâm mình xong được an lạc. Tại sao ta bị an lạc? Là tại vì ta đau khổ. Tại sao ta bị đau khổ? Là tại vì ta bệnh trong tâm nên ta đau khổ. Bệnh tâm tại sao lại bệnh trong tâm? Nó là hai cái quá trình bệnh trong tâm. Do căn bản phiền não sanh ra tâm mình bệnh, giận hờn sân si ghét ghen cho tâm mình bệnh. Cái thứ hai nữa là duyên ở bên ngoài nó nhảy vào làm cho tâm mình bệnh. Ví dụ như nhìn mặt ông chồng thấy ghét đó, càng ngày cứ ghét càng ngày càng lớn, càng bực càng dọc là trở nên tánh tình là dữ dằn cọc cằn. Mà không ai biết tại sao bây giờ mình đã dữ dằn cọc cằn, người ta cũng không hình dung được. Mà tại vì mình lo lắng quá, nhiều việc quá, áp lực quá, người ta trở nên là cọc cằn. Chứ hồi xưa mình đâu có đâu, sao bây giờ mình dữ quá vậy? Rồi xưa mình đâu có, sao giờ mình tham quá? Rồi xưa giờ mình đâu có đâu, sao tánh tịnh giờ sao thấy nó kỳ cục không giống ai? Dạ, vân vân. Là tại vì là người ta bị căng thẳng, bị stress, rất là căng thẳng. Như vậy thì mình quá giải những cái này ở trong tâm. Nhưng mà mình quá giải trong tâm thì hàng ngày mình mở cửa cho nó vô hoài, vô hoài, vô hoài, vô hoài là sao được, phải không? Như vậy thì phải có sự bảo vệ lấy chính cái tâm mình. Nếu mà tu mà không có sự bảo vệ lấy chính cái tâm mình thì cái người này tu sao không đạt được kết quả tốt. Như vậy thì cái thứ nhất là mình quá giải những cái gì có ở trong tâm mình quá giải. Cái thứ hai nữa là mình ngăn chặn từ cái bên ngoài vào, có nghĩa là sự bảo vệ. Như vậy cái người tu tập hướng tới hai cái điều. Thứ nhất là quá giải trong tâm mình, thứ hai là bảo vệ đừng cho cái ở bên ngoài vào, thì người này sẽ được kết quả. Nhưng mà cái đó là dính tới gì? Dính cái tâm của mình. Cái người tu khác với người đời, đời chạy theo tướng, người tu chạy theo tâm. Cái người đời chạy theo tướng vật chất, vậy là tướng là số 1, có chăng tâm là số 2. Nhưng mà người tu đặt ngược qua lại, tâm là số 1, tướng là số 2. Có nghĩa là ưu tiên cho quá trình tu tập của tâm mình, quá giải lấy tâm mình. Còn tướng ở bên ngoài, vàng bạc của báo, nhà cửa, xe hơi, nhà lầu, tất cả cái đó là thứ yếu, đó là số 2. Nên là người ta sắp cái lịch tu, sắp cái thời gian tu, ta ưu tiên. Dầu cho tới thời gian tu làm gì, người ta cũng bỏ, người ta tu chứ. Hoặc là đang làm không thể bỏ thì tâm người ta cũng tu. Ta nhớ tới giờ đó ta tu là ta tu tập mà. Bây giờ ví dụ nha, ngày đó 7 giờ chúng ta lên bàn thờ Phật, người ta tụng kinh, niệm Phật. Nhưng mà lúc đó mình đi đang ngồi trên xe 7 giờ thì chúng ta ngồi trên xe tụng kinh niệm Phật trên xe. Có sao đâu. Ví dụ như là dẫn cái đoàn mà đi từ thiện, hoặc là dẫn cái đoàn mà đi viếng chùa thì chẳng hạn. Tới đúng 7 giờ công phu là cũng kêu cả đoàn phải công phu. Tới ngồi xe chắp tay công phu niệm Phật, hay là tụng chú Đại Bi, hay là tụng Đại Bi thập chú rồi Bát Nhã vân vân. Đã tu tập trong giờ đó, tất nhiên là mình nhớ tu. Nếu bỏ công ăn việc làm được tu thì tốt, không bỏ được thì đang làm vẫn tu, nhớ tới tu. Mà tu tập đúng tiếng hồ đó là cũng tu tập đúng tiếng hồ đó, vừa làm vừa tu đó, vân vân. Thì cái người này là ưu tiên về tâm mình tức là ưu tiên về tu tâm. Tướng ở bên ngoài là thứ yếu, là thứ hai, thì cái người này tu là đúng rồi đó. Cái người này là sẽ bước lên con đường của Phật đạo dễ dàng. Còn người tu mà mình chấp tướng, người tu mình chạy theo tướng bên ngoài, mình quên đi cái ngõ của cái tâm mình, mình không có công phu tu tập cho tâm mình, bị tướng nó che hết. Ví dụ như là tính linh tụng kinh tự nhiên phim cái nó chiếu cái rồi nghĩ tụng mình có phim. Ví dụ muốn đi tu tập ở chùa Liên Hoa ngày, tự nhiên nhà kế bên có đám giỗ, đám kỵ, tự nhiên bỏ tu ngày đi đám kỵ. Tức là bị tướng nó lấn qua cái tâm của mình rồi. Có nghĩa là mình đã không có chiến thắng được cái tâm mình, mà do tướng ở bên ngoài nó đã nhảy vào trong tâm mình liên tục vậy đó. Nên bắt buộc chúng ta tu phải có sự bảo vệ của tâm của mình. Mà bảo vệ tâm mình bằng cách nào? Thứ nhất là bên trong quá giải, bên ngoài đừng cho tấn công vào, thì chúng ta sẽ bảo vệ lấy tâm mình. Chứ đừng có bảo vệ của cải vật chất. Của cải vật chất bảo vệ không được đâu, mang tính tương đối thôi. Nếu mà chúng ta bảo vệ có còn có mất đi nữa thì đó là duyên nghiệp của mỗi người thôi. Nên mình cũng đừng có nặng nề vì nó quá, mà hãy bảo vệ chính cái tâm của mình. Vì bảo vệ tâm của mình như thế nào thì vào sáng hôm nay chúng ta sẽ trao đổi nhau về vấn đề này. Để tâm ta được an lạc thì có sự bảo vệ lấy cái tâm thức của mình. Như vậy thì mình sẽ trao đổi vấn đề này để mình sáng tỏ ra một cái điều là chúng ta tu tập quá giải trong tâm thức, để tâm thức chúng ta đừng bệnh, đừng hoạn nữa, và mình có một đời sống rất là an lạc. Không phải đi tu an lạc là được an lạc đâu. mà cái cách tu như thế nào để được an lạc. Còn tu đi tu an lạc một ngày là cái tên gọi của ngày tu đó mà thôi, chứ không phải ta đi tu an lạc một ngày là mình được an lạc nha. Mà chính cái quá trình dụng công tu tập của tâm mình mới được an lạc. Dầu ở nhà chúng ta vẫn được an lạc, chứ không phải đi tu an lạc là được an lạc. Có nhiều người đi tu an lạc vẫn không được an lạc, là tại vì họ không có tu chính cái tâm của mình, mà họ tu tướng ở phía bên ngoài. Nghe là đi đến tu cho đông, rồi đi đến đông người nè, đừng nói chuyện nhau cho vui, phải không? Rồi đi, nói chung là đi chơi thôi, chứ không có chú ý tới chỉnh sửa tâm mình, chú ý tới quá trình tu tập gì của tâm mình hết ha. Như vậy thì vào sáng nay chúng ta sẽ trao đổi nhau với đề tài được mang tên bảo vệ lấy tâm mình. A Di Đà Phật. Thường thường nói bảo vệ lấy tâm mình, người ta thấy nghe nó kỳ kỳ. Người ta bảo vệ nhà, bảo vệ cửa, bảo vệ kho, bảo vệ bãi, bảo vệ chồng, bảo vệ con, phải không? Mướn vệ sĩ rồi ha. Thầy thấy cái kia cũng tức cười lắm. Một mình mà mướn 6 ông vệ sĩ đi xung quanh. Phải. Một ông vệ sĩ viên tháng 3 triệu bạc á, mà nuôi cơm luôn á. Một người mướn 6 ông vệ sĩ, làm khi không tin. Người không phải là quan chức, người bình thường, nhưng mà sợ người ta tấn công mướn 6 ông vệ sĩ ở bên ngoài bao bọc xung quanh mình luôn, 6 ông vệ sĩ an toàn tuyệt đối ha. Nhưng mà cuối cùng bị nạn á. Bị nạn ai biết không? Con nhà. Bị con nhà nó đánh nó tin không? Nên về nó xin tiền chích xì ke không có, nó quay ngang nó quýnh liền. Nên như vậy thì chúng ta mới thấy là vệ sĩ thì bảo vệ được người ngoài thôi, đâu bảo vệ được người ở nhà mình, đúng không? Lẽ người ở nhà mình bảo vệ luôn sao được, mà vệ sĩ thì vậy, bảo vệ xung quanh thôi, chứ không lẽ ngủ nằm chung giường mình. Vân vân thôi, nói chung là cái gì cũng mang tính tương đối thôi, chứ là bảo vệ người hay người thôi, làm gì 6 ông đi kè xung quanh giống ở tù quá. Vậy cuộc đời sống đâu có chất lượng đâu. Do đó mà người ta thấy là người ta thường hay là bảo vệ chính cái thân mình, bảo vệ của cải tài sản vật chất mình, ai đụng vô một cái là không được đâu. Nên có những người ta ăn cắp ăn trộm đánh ta tới chết luôn. Ở miền ngoài nè, quý vị coi cái tờ báo, ăn trộm đánh chết luôn á. Tức là ta bảo vệ của cải của mình. Nên ai mà tấn công tới của cải của mình đó là người ta đánh chết luôn. Mà chính đánh chết người ta, nhân quả đánh chết người ta là ám ảnh nha. Mình thấy mình vậy đó, chứ mình đánh chết người ta rồi á thì bắt đầu người ta bị ám ảnh. Rồi đánh chết người ta, người ta sẽ theo báo oán. Không cần biết ta tội gì cũng cần biết, nhưng mà đánh chết người ta là người ta giận à. Ta là người ta sân si lên, người nào đã giết người ta là người ta sân si lên nè. Ta đi theo người ta báo oán. Nên sau khi đánh chết người ta rồi đó, đặt đầu lương tâm nó cắn rứt, nghe không? Sau khi đánh chết người ta rồi bắt đầu lo lắng, rồi từ đó bị cái nhân quả, rồi người ta đi theo người ta báo oán. Vân vân. Như vậy thì người ta bảo vệ chính cái của cải vật chất mình mà không bảo vệ chính cái tâm hồn của mình. Bị những cái sân hận của mình nó nhảy vào, nó tấn công mình vào phía bên trong rồi, thấy không? Như vậy thì cái người tu á, cái đầu tiên á, người ta bảo vệ chính cái tâm mình, chứ không phải bảo vệ chính cái tài sản vật chất. Còn người chưa tu á, ta không cần bảo vệ tâm mình mà ta bảo vệ chính tài sản vật chất của mình. Ai đụng vào cái có biết, thưa liền, đất ganh đâm nhau liền. Mà đồ mất cái là chửi người ta liền. Vân vân. Rồi cái quyền lợi của mình bị mất đi cái là hằn học lên liền. Nên cái gì đụng thì đụng được, nhưng mà đừng có đụng tới cái quyền lợi nha quý vị. Phải tâm niệm một điều nha, có thể đụng tới đồ của người khác, cái gì đụng tới cũng được, nhưng mà quyền lợi đừng có đụng tới. Đụng tới quyền lợi cái là tan thua đủ đó. Hai chị em ở bên nước ngoài á, thì người em qua trước mở cái nhà hàng bán quán, bán nhà hàng. Cái người chị qua sau mới làm đầu bếp cho người em. Như vậy không biết làm sao á, thì cái nhà hàng của cái cô em á, thì có cái ông thợ đầu bếp á, ông giỏi dữ lắm. Cái người chị đi qua mới giúp cái người em ba bán, giúp 3 năm trời, rù rì rủ rỉ rú rí gì với cái ông mà chủ đầu bếp đó. Ông đầu bếp này ông bỏ cái nhà hàng đó, bắt đầu đi qua mở cái nhà hàng mới, là đứa em với ông đầu bếp mở nhà hàng mới. Phải mở đâu sao khích dách luôn, mua cái nhà cặp bên cái nhà hàng này mở cái nhà hàng khác. Như vậy thì bên đây mất cái ông đầu bếp xịn và cái người em cạnh tranh lại với người chị. người chị cạnh tranh với em, do đó mà cái người em á là thề là giết cô chị này cho bằng được. Bắt đầu á là quyết hải thâm thù, cắt tình chị em, bắt đầu á là hai bên tìm đủ mọi cách, nói chung là tìm trăm phương ngàn kế để hại nhau, tới giờ nát tan chứ ngọc nát vàng tan hết trơn. Quý vị thấy không, ta bảo vệ cái gì? Bảo vệ cái quyền lợi của mình. Tại vì nào giờ buôn bán vậy, tự nhiên đứa em đi qua cái là chạm tới quyền lợi của mình, là thứ nhất là không đâu biết, cái thứ hai nữa là khách hàng, tức là chạm tới hai cái điều này là chạm tới quyền lợi. Nên quý vị đụng tới người ta cái gì thì đụng cũng được, chứ đừng đụng tới quyền lợi của người ta nha. Đụng tới quyền lợi á là mình bị thiệt thòi đấy. Do đó mà chúng ta đừng có chạm tới người khác bằng cái quyền lợi của họ. Và nếu ai cho quyền lợi người khác, người ta vui. Nên là mình quyền lợi tức là lợi ích đó. Còn mà mình đụng tới lợi ích, đụng tới quyền lợi của họ thì là họ chống lại liền. Ta bảo vệ chính cái quyền lợi của mình, phải không? Nên ai ta cũng bảo vệ chính quyền lợi của mình hết. Nhưng mà ta quên một cái ngõ, chúng ta sống có vật chất và tinh thần. Bảo vệ quyền lợi tức là bảo vệ vật chất sở hữu, còn bảo vệ về tinh thần là bảo vệ chính cái tâm mình, sự bình an tâm mình mà ta không có bảo vệ. Do đó mà ta thả trống cho người ta thả lỏng, phải không? Thả trống thả lỏng á thì ăn trộm ăn cướp nó sẽ nhảy vào, nó tấn công vào trong tâm mình liền, sanh ra tâm phiền não. Cái phiền não nó có những căn bản phiền não, thì cái mà chúng ta không bảo vệ, cái tùy phiền não nó bên ngoài vào là tùy vào hoàn cảnh nó sanh ra phiền não ở ngoài. Hai cái này nó vọng động, nó phá chính nội tâm của mình, và chúng ta không có được bình an. Giàu sống trên đống tiền nữa vẫn đau khổ, do không biết bảo vệ chính tâm mình. Giàu cho là chúng ta giàu sang phú quý cỡ nào cũng đau khổ, giàu chúng ta làm quyền lực tới cỡ nào cũng đau khổ. Quý vị thấy ông vua có đau khổ không? Làm vua đấy, sanh sát trong tay đó vẫn khổ vẫn đau. Làm hoàng hậu có đau khổ không? Vẫn khổ vẫn đau. Bà hoàng hậu á, bà già, bà sợ cái bà thiếu phi á sanh ra thằng trai lên ngôi, mất ngôi đi, mình linh miêu cháu chúa rồi. Quý vị thấy là bao nhiêu vụ án hoàng cung mà không biết, tối về có coi phim Hồng Kông được không à? Nghe không? Mình coi vô mình biết liền, làm vua cũng khổ mà. Như vậy thì giàu sang phú quý cũng đau khổ, mà nghèo hèn cũng đau khổ. Rồi á là ai ai cũng đau khổ trên thế gian này, không khổ này cũng khổ kia. Đức Phật dạy chúng ta có những khổ căn bản và khổ không căn bản. Những khổ căn bản thì ai cũng có hết, giống hệt nhau. Giàu sang phú quý quyền tước hay là danh vọng vua chúa gì thì cũng giống nhau hết, sanh lão bệnh tử giống nhau. Ai cũng khổ trong cuộc sống này nha. Cuộc sống phải vất vả, phải đối chọi với nó, phải là tiếp đối mặt với nó là đau khổ. Cái thứ hai nữa là già đi lụm cụm nó đau khổ. Vua có đau khổ già không? Ăn mày cũng đau khổ già không? Giống nhau nên á rồi á là bệnh, ông vua bệnh có khổ không? Cũng khổ phải không? Ông dân bệnh có khổ không? Cũng khổ phải không? Ông tiến sĩ bệnh có khổ không? Cũng khổ phải không? Ông lòi sĩ bệnh có khổ không? Cũng khổ à, không? Ông nào cũng khổ chứ á, sanh lão mà bệnh mà còn chết, bây giờ chết ông vua chết có khổ không? À, khổ phải không? Rồi á là ông ăn xin chết có khổ không? Cũng khổ phải không? Rồi người bình thường, dân bình thường chết cũng khổ không? Cũng khổ không? Sanh lão bệnh tử cũng giống nhau, cũng khổ y chát à. Rồi bây giờ á, nói lại cái khổ thứ năm á, ái biệt ly khổ, tức là thương yêu nhau mà không sống được gần nhau á, khổ. Vì cái người dân mà thương mà cha mẹ cản, sống cách ly khổ không? Khổ không? Ông vua có khổ không? Ông vua á, là thương nhau sống không được gần nhau có khổ không? Cũng khổ không? Giống như là Hán đế biệt chiêu quân đâu đó. Rồi là Phạm Lãi Tây Thi rồi đó, thấy không? Là vua quan không à cũng khổ à. Thương nhau sống được gần nhau à khổ à. Rồi bây giờ ghét nhau gặp mặt nhau hoài khổ không? Vậy người dân ghét nhau gặp mặt nhau hoài cũng khổ, mà ông vua ghét nhau gặp mặt nhau hoài cũng khổ. Là nhìn thấy ai đó mà mình không thể trừ khử được, mình đau khổ lắm. Tức là sống chung đó, rất đau khổ. Rồi á là cầu không được mà khổ. Ông vua á muốn con mình đừng quậy, lên nó làm thái tử, làm đàng hoàng mà tối ngày đi chơi không mà đá gà, đi chơi bời gì đâu không mà không thấy làm gì chứ. Ông nằm đêm ông dắt óc ông suy nghĩ, ông khổ dữ lắm. Ông có thằng trai độc nhất vô vậy à. Độc nhất muốn nói thôi vua, mà tối ngày đi quậy không sao nói, không giao đất nước vậy nói có nhiều tiêu luôn mà ông vua là già rồi. Khổ không? Cầu không được khổ. Thấy không? Rồi người dân mình cũng vậy, muốn cho con mình nó học hay, học giỏi, mà không học hay giỏi trốn học đi chơi game online không à. Khổ không? Má cũng khổ phải không? Do đó mà cầu không được mà khổ. Cuối cùng có thân là có khổ. Tại sao? Thân phải ăn, phải uống, phải mặc, phải nghỉ, thấy khổ rồi thân chưa? Phải bệnh, phải đau, khổ rồi thân chưa? Rồi có thân mình phải mặc, phải ở, khổ rồi thân chưa? Mà có thân mình phải thỏa mãn cái nhu cầu của thân mình. Nhu cầu nó nhiều, nhu cầu lắm, nhu cầu ăn, uống, mặc, nghỉ, ở, nhu cầu làm đẹp nhất người phụ nữ. Nhu cầu làm đẹp, đẹp là một nhu cầu. Do đó về là có nhiều người ta đi thẩm mỹ viện, ta làm đẹp, nhu cầu làm đẹp, nhằm khi tối ngày làm đẹp không, không làm gì luôn. Có nhiều người tối ngày làm đẹp, sáng ra vuốt tay, trưa thì đắp da mặt, rồi chiều là hâm nước nóng, rồi tối là hấp sữa gì tùm lum hết, không biết đường luôn. Tối ngày cứ làm đẹp không à, tối ngày luôn. Như bởi vì mấy người đẹp cái gì chứ mình tội nghiệp lắm, đâu phải tự nhiên đẹp đâu, mà cũng là đắp tới đắp lui, cắt tới cắt lui, thêm bớt là nó mới đẹp chứ, phải như không đẹp đâu, phải không? Rồi nhầm khi ta phẫu thuật thì chịu đau đớn đó chứ. Như cô có cô chủ xe thì bao xe đi chùa nè, nên bữa đó thấy cổ cái mặt đẩy kính mít lên hết trơn mặt tại là sao mà làm ninja vậy, không thấy mặt hết trơn á. Tại là con ngại thầy ơi, hỏi sao vậy con, mà con không có đẩy cái mặt thầy đừng la con nha. Là không, không la, ai làm không la. Cái cậu kéo ra thấy đường dài, chẳng hỏi sao trời, ai gạch mặt hay gì, có đường như đâu, có ai gạch thầy. Con căng da mặt. Gạch đường mặt này nè, mới kéo mặt này mình căng cho da thẳng lên. Thầy là bây giờ 60 tuổi còn căng, 20 năm nữa căng nổi không? Phải không? Cái da nó còn căng tới căng luôn, tới dùng quá hết căng, phải không? Do đó mà thấy cái nhu cầu làm đẹp vậy đó, mổ rồi căng da nó cũng đau chết luôn chứ đâu phải chuyện đơn giản đâu. Nội xăm chân mày với xăm môi không á là cũng chảy máu mắt á, lại gán gồng lên. Cái môi mình xăm vô, cái kim người ta đâm vô mà đau lắm không. Rồi chân mày muốn đẹp phải chịu thôi, phải chịu đau thương thôi, phải không? Rồi á là nối tóc, đi nối tóc từ 8 sáng tới 8 giờ tối, ngồi 12 tiếng hồ không dám nhúc nhích, không dám ăn luôn á. Nhằm khi là đi toilet không dám đi nữa. À, tức là ta than mình nghe, tức là trên mạng nó giới thiệu này, nó là khổ, ngủ ấm xí khổ đó. Trong kinh là Phật, Đức Phật dạy ngủ ấm xí thành khổ, tức là thân ngủ ấm này nó có những cái nhu cầu mà mình phải thỏa mãn nó để sanh ra chính đau khổ trên cái tâm mình. Đó là cái khổ căn bản, ai cũng giống như ai chứ á. Nhưng mà bắt đầu khổ bắt đầu không căn bản nè nha, ai cũng giống như ai, nhưng có khổ người này khác người kia. Khổ nào? Có cái gia đình chồng quậy, có gia đình chồng hiền. Thấy không? Chồng quậy vậy, gia đình chồng quậy chồng hiền khổ khác nhau chứ khác phải không? Có gia đình con quậy, gia đình con không quậy. Có gia đình giàu, có gia đình nghèo. Gia đình giàu thì người ta sung sướng, gia đình nghèo người ta đau khổ. Như vậy khác nhau chưa? Vậy thì ngoài 8 cái đau khổ chính đó ra còn vô số những đau khổ phụ xung quanh do là biệt nghiệp của từng cá nhân ở trong cuộc sống này. Khác nhau. Nên Đức Phật dạy cuộc đời là khổ, đời là khổ, trăm ngàn cảnh khổ, sanh bệnh già, thêm chỗ biệt ly. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Mình là cái cõi này là cõi phù du thôi. Lúc đi đến rồi lúc là về xuôi thôi. Nên cuộc sống này là người ta nói là an vui, thực ra an vui là nói là giả tạm thôi, vui chút xíu rồi thôi là nó hết. Vui chưa mấy chốc lại buồn, buồn chưa mấy chốc lại tuôn mạch sầu. Ai sống lâu ở đời mới biết cõi đời này tha thiết réo kêu. Di Đà muôn vạn tình yêu, ai ơi niệm Phật trời chiều có hay. Cõi trần thế lây quay cõi tạm, cõi ta bà bụi bám dày thêm. Di Đà nhất tự thiên kim, không lo mật niệm sao tìm không ra. Bắt đầu ta lo bảo vệ chính cái tâm mình để chi? Cho tâm mình là được an lạc, cho tâm mình là được sáng suốt, cho tâm mình là được tiến bộ, vân vân. Bảo vệ giống như bảo vệ cái trứng mỏng vậy đó. Biết cái trứng mỏng không? Trứng mỏng chứ không phải là trứng ngỏng nha. Cái này là trứng mỏng chứ không phải là trứng ngỏng. Bữa trước có cô là chủ spa đi lại, thầy ơi cứu con. Hỏi sao vậy? Bây giờ cái mặt con bây giờ nó nổi lên quá trời luôn, sần sần. Cổ là chủ tiệm spa, là chủ tiệm làm da mặt đó, này nọ đó, mà cái mặt nổi lên mụn cục nào nấy mà lớn lớn lớn này, chị hoài chị không hết. người ta nhìn thấy mặt người ta bỏ đi, người ta là chủ tiệm, người ta có mặt đây thì sao làm mặt tôi được, vân vân vậy đó. Cổ khổ lắm, cổ lại mới cầu cứu thầy, thầy ơi cứu con, hỏi sao mặt dữ vậy. Là quê con ở Bến Tre đó, má con gửi con lên là đầu trứng ngỗng, mà trứng ngỗng lộn, trứng vịt lộn là khác, hay trứng ngỗng lộn là khác ha. Ngỗng mà nắp trứng gần nở đó, đem lên trứng mà lớn lớn nè, luộc mà ăn rau găm với muối tiêu nặc chanh rồi là số 1 á. Này ơi, trứng vịt lộn á là người ta ăn ngon, còn trứng ngỗng lộn là còn số 1 nữa. Nên luộc lên ăn, ăn lần hai trứng mà ăn mới có một trứng, một nó nổi cái mặt lên, nó phong á, nổi mặt lên cục lớn trên mặt. Nó đỏ trên nào nổi phong, trời ngỗng phong dữ lắm, nên ai mà phong mà ăn ngỗng vô nó gãi từ trên gãi dài xuống, ai bị lát là nó ăn ngỗng vô là dính liền nha. Giờ đó mà ăn vô nổi cái mặt lên đó, đầy dày cái mặt trên trứng ngỗng nè. Cái đó hột vịt lộn ăn ngon, hột ngỗng lộn ăn còn ngon hơn nữa. Ăn thì rất là ngon nhưng mà nổi cái mặt nổi ra cục thấy không? Rồi bắt đầu đi chị hoài chị không hết, lại tới thầy cho thuốc uống thời gian, rồi giờ thì ngon rồi. À, không có cho thuốc gì chứ uống nước buổi sáng mà. Giờ sáng uống rít lít rưỡi nước đi, uống trong vòng tiếng hồ, rồi đi tới đi lui hơi gì đó. Rồi chỉ không có gì chân vậy đó. Rồi tiếng hồ sao mới được ăn. Nó tống hết trơn, nửa tháng sau tống qua mặt láng o như sân bay luôn. Nên người ta thấy á, làm tao không có bảo vệ, nghe chính cái tâm mình làm cho cái tâm mình nó bị què quặt. Nó bị trầm cảm, nó bị căng thẳng, nó không có an lạc. Như vậy thì mình bảo vệ tâm mình bằng cách nào? Bảo vệ trong tâm mình đó thì đừng cho cái tâm mình nó sầu, nó khổ. Và bảo vệ tâm mình đừng cho bên ngoài nó lấn, nó chiếm vào. Như vậy thì người bảo vệ tâm mình, cái thứ nhất phải hóa giải chính trong tâm mình ra. Tức tâm mình còn cố chấp gì mình hóa giải ra. Nhưng mà muốn hóa giải cố chấp này thì người này phải biết pháp của nhà Phật. Tức là biết pháp nhà Phật để khai tâm, để mở trí đó. Thì bảo vệ tâm mình để cho tâm mình đừng có bệnh, đừng có què, đừng quặt đó. Phải khai tâm mở trí mình ra. Như khai tâm mở trí, Đức Phật nói trong Kinh Pháp Hoa là Đức Phật đến thế gian này không ngoài mục đích khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật chi kiến không. Hồi nãy chúng ta nói là ai cũng đau khổ chân á, chỉ có người tu là không có đau khổ thôi. Người tu là người gì? Là người bảo vệ chính tâm mình, là nên ta muốn hóa giải chính tâm mình bằng cách là uống nước tịnh vào. Wow, nước Bích Ma Ha tịnh bình của Quan Âm Bồ Tát vào thì mở mang trí tuệ mình ra, vượt qua một cái trận gọi là trận mê hồn, gọi là vượt mê hồn trận bằng cách hiểu giáo pháp của nhà Phật. Nên có nhiều người á email thầy là thầy không nhờ Phật pháp con chết lâu rồi thầy. Hỏi sao gì? Đời con đau khổ dữ lắm thầy ơi. Hỏi sao đau khổ lắm vậy? Mới sanh đứa con có 3 tháng, chồng bỏ theo vợ bé tới giờ đau khổ dễ sợ luôn. Nhưng mà hên quá trời, ai cho cái đĩa đó, bắt đầu về coi cái đĩa một, bắt đầu coi tới riêng bây giờ á là nhẹ dữ lắm, chứ không thôi là chết lâu rồi, nó chịu không nổi chết lâu rồi. Nên quý vị thấy không, tức là khai tâm mở trí mình ra thì tự nhiên nó hóa giải được nhiều cái cố chấp ở trong tâm mình. Mình hiểu được, tuy mình chưa tu, tuy là mình chưa tập gì hết, nhưng mà hiểu được phần, giảm được 30% áp lực rồi ở trong tâm mình đè nén. Giống hệt như mình bơm hơi vào vậy đó, bơm chút xíu nữa nó bể bung cái bong bóng ra, bắt đầu mình xì bớt. Xì bớt một cách nghe pháp. Nên nghe pháp là một phương pháp trị liệu về tâm linh á, là cứu cấp đặc biệt. Nghĩa là có nhiều người á rất là đau khổ mà ta đến tính đang nghe pháp cái lại ta tỉnh hồn mà ngược qua lại, người ta có thể điều chỉnh, tuy là chưa đắc đạo gì cả nhưng mà ta tỉnh hồn qua lại. Có anh này, ảnh với người bạn ảnh Hùng làm công ty tiền người 500 triệu, có người Hùng vô trong vốn á. Như vậy thì người bạn của ảnh á mới đầu rút tiền bản thân lắm mà rút không cho anh hay, rút tiền tới hồi là công ty nợ lên mấy trăm triệu, hết 1 tỷ vốn rồi, công ty nợ lên giao cho bạn làm ăn mà bạn rất thân, bạn nói khố đó, các bạn có thể hy sinh gì bạn được luôn đó. Nhưng cuối cùng anh kia ảnh lừa đảo cái anh này, nên anh này mà bể nợ ra cái anh này hụt hẫng luôn, anh không biết gì về cái thông tin đó hết. Mà hai người cùng làm ăn chung mà bạn lừa đảo vậy đó, rồi trốn luôn, cắt điện thoại trốn luôn. Ổng không có ngờ là cái người bạn chí cốt mình dám hy sinh cả tất cả thiệt á. Ba má kêu đưa 50 triệu không đưa, bạn kêu đưa đó. Tức là bạn thân tới cỡ đó đó, nhưng mà cuối cùng á nó lại lừa đảo mình, lừa gạt mình, kêu một vố quá nặng, ảnh sụp tinh thần. Anh đó anh sụp tinh thần, ảnh mua một đống thuốc về, anh tính là anh đi luôn á. Nhưng mà không ngờ ảnh cũng may mắn là có cô vợ, mà cô vợ này á thì thường hay nghe pháp, nên cô vợ là thôi anh nghe pháp đi, là giờ anh nghe hết nổi rồi, thôi nghe làm sao em kể lại cho anh nghe đi. Cô vợ là không có được, nghe anh phải nghe trực tiếp thôi chứ nghe kể lại lại kể không được. À, giờ đó nghe trực tiếp vậy ổng cũng miễn cưỡng nghe, sao ổng nghe được đĩa, ổng nghe đĩa hai, nghe đĩa thứ ba, ổng nghe đâu chừng 3 tháng nay thì 2 ngày trước ông lại gặp thầy, ông lại này khỏe re thế thôi bỏ đời mình hồi trước mình cũng thiếu nợ thiếu nần nó gì đây, nên giờ nó lên nó rồi nó báo quán nó trả nè, không ổng nói cũng hay lắm cũng ngon á, kỹ sư đàng hoàng, kỹ sư xây dựng đàng hoàng, ổng là cũng biết rồi thiếu con, còn trước con thiếu nợ nó dữ lắm nè, giờ lên nó đòi mà không biết đòi hết chưa nè, ông nói chơi giờ con nhẹ re thế, giờ á là làm lại từ đầu, hai chồng làm lại bằng số 0, làm lại từ đầu đến tính bỏ luôn rồi đó, nhưng nhờ pháp không quá giải chính tâm mình từ áp lực căng thẳng của áp suất cao của tâm này mà trở nên xì như xì cái bong bóng, xẹp nó xuống tới nó không hết, nhưng nó xẹp xuống đỡ nó không bể, không còn giờ nó căng hoài bể sao. Do đó mà quý vị thấy á, là quá trình nghe pháp là quá trình trị liệu về mặt tâm linh rất lớn, tuy là chưa phải đắc đạo chưa phải gì hết, nhưng làm cho cái bong bóng nó căng, nó sắp bể, nó xẹp ngược và xuống. Đó là quá trình nghe pháp là trị liệu đầu tiên á, là thâm nhập kinh tạng mà nghe pháp đi. À, quý vị nghe pháp của nhà Phật hiểu biết ra những điều chúng ta chưa hiểu biết để quá giải chính cái tâm của mình. Nên có những người á, là nói rằng á, là tu tập không cần nghe pháp động tâm. Sao mà nghe pháp động tâm được, nghe cả lương rồi nghe nhạc rồi nghe cái gì ngoài đời á, mới động tâm chứ sao, như không sao động tâm được, nghe pháp sao động tâm được, sao mà ai lý luận nghe pháp mà động tâm á, thì người này thấy cũng kỳ đó. Nếu nghe pháp động tâm thì ngày xưa Đức Phật thuyết pháp làm chi, như vậy mà có người dám đứng lên nói nghe pháp động tâm, nó nên nguyên cái đạo tràng tu tập 7 ngày không cho nghe pháp. Đạo tràng mới đầu 450 người, bữa trước á thầy ra còn đâu 60 à, nghiêm nhặt quá ta chịu nổi, cái gì vừa vừa chứ nghiêm quá chịu không nổi, vì đi đứng nằm ngồi ăn ngủ cái gì cũng là bó chặt hết trơn. Nói chung tùy vào trình độ mọi người mà chúng ta làm sao cho nó phù hợp, chứ bó chặt đó rất hay chứ không phải là không hay, nhưng mà bó từ 450 còn lại 60 và bó riết chắc còn lại 6 người quá à. Không cho nghe pháp, không cho nhúc nhích tu nổi người mình vậy đó. Mình đâu phải là ngày Ca Diếp mà tu hạnh đầu đà, cái đó tu hạnh đầu đà mới chịu nổi, còn tu hạnh mà giữa giữa hay là khúc đuôi rồi thì chịu không nổi. À, tu hạnh đầu đà mới được, nghĩa là ta tu cái hạnh kham khổ ở đâu chúng ta chịu đựng cũng được hết, mọi hoàn cảnh chịu đựng cũng được hết, thì người này căn cơ cao, sự quyết tâm lớn và có căn tu sâu dày thì người này mới chịu nổi, chứ còn bình thường sao chịu nổi. Nên nhà Phật tùy duyên là chỗ đó đó. Chứ cái phương hướng của vị này đưa ra thì rất tốt, rất ngon lành, chứ không có gì là sai trái chứ đây, chứ ai tu theo kiểu đó là cũng dễ dàng chứng đắc. Nhưng mà mình tu theo kiểu đó là mình phải phát tâm tu theo kiểu đó, chứ không phải ta ép mình vào khuôn đó, hai đó nó khác nhau. Đừng có ép mình vào khuôn mà mình hãy phát tâm đi vào khuôn thì cái đó mới là giá trị, chứ còn ép mình vào khuôn thì không có giá trị. Còn mà mình phát tâm đi vào khuôn, nghĩa là thấy cái khuôn này vừa mình, cái khuôn này đẹp với mình đi vào khuôn đó để mình tu, thì cái tu tập đó là cái quan hỷ, là cái tiến bộ của tâm linh. Bây giờ ví dụ như giới đi, giữ 5 giới, đừng có ép mình giữ 5 giới, mà mình phải thấy giữ 5 giới đây là một điều hạnh phúc. Giữ giới chiến thắng qua bản thân mình, nên ta giữ được cái ta ăn vui lắm. Ví dụ như đáng lẽ mình đập đầu một cá lóc mình ăn, bữa nay mình thả nó xuống mình tha, mình ăn chay mình thấy rất là vui, chiến thắng qua được cái ham ăn của mình, chiến thắng qua được cái thói quen của mình, chiến thắng qua được cái tâm ác của mình, cái tâm sát hại của mình chiến thắng lấy nó. Tại vì mình thẳng thằng thả con cá xuống mà uổng dễ sợ luôn cũng thả, tiếc dễ sợ phải cá lóc này nướng chui xỏ vô nướng gươm mà ăn là nước mắm gừng rồi ha. Nhưng mà giờ thả luôn, dở lên thả luôn, mắm gừng mắm gì cũng được, dạng tàu hũ chấm nước tương à. Mình chiến thắng được, mình thấy nó rất là an vui, tại mình tha được mạng sống người khác và chiến thắng được nội tâm mình, không ân quán về sau, bớt đi nghiệp sát, vân vân, thì mình bắt đầu tiến bộ lên thành vị thánh nhân, tiến bộ lên thành thánh nhân chứ chưa làm thánh, nhưng đang tiến bộ trên con đường đó đó, ta đang tiến lên. Như vậy mình chiến thắng được vậy, mình thấy giữ được một điều này đó, một điều an vui đó là điều hạnh phúc, vân vân, thì ta giữ chứ không phải bắt mình phải giữ. Trời ơi, đi tu bắt quan trai một ngày ăn chay muốn chết luôn con ơi, bắt đầu than bà mẹ than đứa con, đi tu bắt quan trai một ngày ăn chay muốn chết luôn, vì tu vậy, ta tu ta ăn chay là để cho nhẹ nhàng thanh thản, không tránh nghiệp sát, ăn chay thể hiện lòng từ bi của nhà Phật, mình ăn chay ngày mình thấy vui ngày, còn ăn chay muốn chết luôn, có nghĩa là ta ép mình không à. Như vậy đâu được an lạc an vui đâu, tại vì người này không hiểu giáo lý của nhà Phật, không giải phóng được tâm linh. Khi người giải phóng được tâm linh, người ta ăn chay ngày ngày, người ta cảm thấy là người ta bớt sát sanh chúng sanh ngày, cảm thấy lòng từ bi mình lớn lên một ngày, không sắc sanh tánh thiện ta còn, lạc chay thì chẳng ngọt ngon, còn hơn thú vị cơm chan máu hồng cho đó. Như vậy thì mình lớn lên, lòng từ bi mình lớn lên, mình phải vui chứ. Tại sao ăn chay muốn chết, ai bắt mình ăn? À, do đó mà lỡ tu ngày qua lần thứ hai kêu đi tu hú hồn hú vía, không dám đi tu, ăn chay ngày muốn chết luôn còn sao dám đi tu, phải không? À, do đó mình đi tu mình giữ được giới pháp của nhà Phật, mình ăn chay được ngày mình nép mình vào trong cửa Phật, ngày mình thấy mình ăn vui, chiến thắng được cái tâm ma của mình, phải không? Chiến thắng được cái thân ma của mình là cái thân ham á, danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, tức là ham ngũ dục của thế gian này, mình chiến thắng được ngày. À, mà mình chiến thắng được ngày mình ăn vui lắm, hồi đó giờ thua không mà thắng con ngày mà. À, giống như là Hán Sở tranh hùng với ông Lưu Bang đấu với Hạng Võ, cả đời thua đánh thắng con trận một thắng luôn. Ông kia thua có một trận một đứt luôn, một trận một thôi là kế của Trương Lương á, thổi sáo gì đó là trận một đi luôn à. À, có thấy không? Như vậy hồi nào tới giờ mình cái nào mình cũng thua nó, chừng bữa nay thắng bữa là đi tu là thắng bữa nữa. Ăn chay nếp mình trong giáo pháp nhà Phật, lại Phật chứ đâu có tung hoành ngang dọc ở phía bên ngoài nữa đâu, phải không? Ý mình lúc này ý lương thiện ha, cái gì cũng lương thiện hết, đi tu ngon lành lắm, ngày ngon lành lắm, về nhà cái hết ngon hết lành, phải không? Nên đi tu vô chùa cái phát lên tâm Phật dữ lắm, vừa đi vô tới cổng chùa cái là mình thấy lòng lân lân ha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, ngon lành lắm. Vừa về tới nhà ông chồng cầm chai rượu chửi, đi đâu lẹt xẹt tối ngày, bắt đầu máu gì này nó trào lên, phải không? Bắt đầu đâu máu trào lên này, tàu hủ ăn vô nhiêu nó trào tàu hủ lên chứ không xuống được, phải không? À, do đó mà ông ta mới thấy á, là mình chiến thắng được ngày, khi về nhà mình thua từ từ, thua từ từ, thua từ từ, tới mình thua sạch mình đi tu tiếp, nghe giống như nạp pin nạp bình là vô vậy đó, đi tu tiếp. Nên tu tập á, là bảo vệ chính cái tâm mình bằng cách chúng ta nghe pháp để hóa giải cái tâm mình, đừng cho tâm mình nó bể, đừng cho tâm mình stress broken á, ta nói là nó bể cái tâm mình. Cái tâm mình nó bể tức là căng thẳng đến đến mức mà cái bong bóng nó bể luôn á, bằng cách nghe pháp để mình dịu bớt chính cái tâm mình. Cái thứ hai nữa là đừng cho cái gì thâm nhập vào trong tâm mình phía bên ngoài. Có hai cách để cho bên ngoài nó không thâm nhập vào trong tâm, tức là cái bệnh phía bên ngoài vào, mình đa số bệnh phía bên ngoài vào tại vì mình ảnh hưởng tới ngoại duyên, phan duyên ảnh hưởng tới ngoại duyên phía bên ngoài vào, làm tâm ta vọng động, làm tâm ta vọng động, biển nổi sóng làm cặn cáo trong tâm nó quấn lên. Có hai cách. Cái thứ nhất là giới, là hàng rào ngăn cản, giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên. Giới giống hệt như là một cái ống khói mà chúng ta thấy là cái đèn không có ống khói thì cái đèn nó sẽ tắt, và cái đèn không tắt thì cái đèn nó lu mờ. Tuy là cái tim đèn rất cao nhưng mà gió thổi nó đàn đó quý vị. Đi ở dưới quê là mình cầm cái đèn mình đi mà gió thổi là đi không thấy, nó chập chờn chờ không thấy, nhưng mà đứng gió đèn nó sáng lắm, đúng không? Do đó mà ta dựng cái ống khói vô để chi? Để cho đứng gió, ở trong không có gió, cái đèn nó sáng, mình đi ngon lành mà mở ra gió nó thổi bạc cái ngọn đèn ngang, cái đèn nó leo lét mờ đi không được. Ai dưới nông thôn biết rồi, ở dưới nông thôn á, thường thường là hồi xưa đèn dầu không phải không, chiều chiều cái thắp đèn dầu lên lối tim nào lên ha, thắp đèn dầu, giờ đèn điện sáng rực sáng rỡ rồi, đâu còn cảnh đèn dầu ngày xưa nữa, phải không? Hồi xưa là đèn dầu không à, mà đâu có dầu đỡ, rồi người ta làm bằng mỡ heo rồi dầu dừa vậy đó, ở dưới quê người ta thắp bằng đó không à, rồi nhằm khi người ta đốt lửa, rồi đi nhà này tới nhà kia dùng con gươm, con cuối, biết con cuối không, lấy gươm quấn quấn lại thành cuối, quơ quơ quơ trời là đi thôi, chứ đâu có bây giờ còn đèn pin xịt xịt xịt đó ha, ngon lành quá. Mà hồi ta quơ quơ chắc ta tu dữ lắm, còn tới mình xịt xịt cái hết tu à, có nghĩa mình chạy theo cảnh xịt xịt đó cái hết tu, mà chưa ta quơ con cuối mà ta tu dữ lắm. Nên ngày xưa đời sống tâm linh ta cao là tại vì vật chất thấp, bây giờ đời sống tâm linh là thấp tại vì vật chất nó cao, nên mình phải quân bình cái đời sống tâm linh, chú ý vào tâm mình tu tập, ngăn chặn phía bên ngoài bằng giới đó. Nên nó là giữ gìn cửa đóng then cài, dẫu mưa có tạt tạt ngoài mái hiên là chỗ này nè. Nên giữ đi, thọ nào giữ đó, giữ bát quan trai, ngày đêm mới giữ chặt bát quan trai đó, gọi là trì giới. Còn ta thọ ngũ giới, giữ chặt ngũ giới đó, phước báo công đức biết nhiêu, nó không sát sanh ngài biết nhiêu phước, không trộm cắp ngài biết nhiêu phước, không tà dâm ngài biết nhiêu phước, không má giọng ngữ ngài biết nhiêu phước, không uống rượu ngài biết nhiêu phước. Phước nhiều lắm, phước đức ấy vẫn còn muôn thở tới vô hình, đừng ngỡ rằng không. Phước này phước giữ giới pháp của nhà Phật. Nên ở đó là vàng là bạc đó mình không biết đó, qua kiếp sau đi. Chúng ta giữ những cái điều đó mình thấy qua kiếp sau phước báo công đức dữ lắm. Hoặc đã về cuối đời nhờ những cái phước báo công đức đó mình vượt qua những hoạn nạn khó khăn. Nên đó hàng rào ngăn cản là chính lớp bảo vệ mình đó, là bảo vệ hữu hiệu nhất là cái giới pháp của nhà Phật đó. Nên ai thọ nhiều chừng nào, giữ được nhiều chừng nào, nhiều vấn đề chừng nào thì cái người đó được bảo vệ cái tâm mình ra chừng đấy. Tại vì những cái điều mà chúng ta không giữ đó là những cái điều nó đi ăn vào cái tâm mình, nó làm vọng động tâm mình, nó nhảy vô tâm mình, nó phá đi cái tâm mình, làm tâm mình không được an lạc, tức là tâm không được tiến hóa mà đi đọa xuống cảnh giới, tức là động loạn sẽ đọa xuống cảnh giới thấp. Biết vậy rồi người ta thọ nào ta giữ cái đó. Vậy mà bữa trước có cô Phật tử đòi xin thầy xả giới bớt, hỏi là năm giới xả mấy giới, là xả ba giới còn hai giới thôi, chứ con đi làm con giữ không được hết năm giới thầy ơi. Sao không giữ không được? Sao giữ không được? Nghĩ sao giữ không được? Sát sanh giữ được không? Được phải không? Tức là làm nghề sát sanh, trừ trường hợp á là người ta làm nghề mổ heo được thôi, chứ còn không làm nghề đó thì giữ được. Trộm cắp thì giữ sao không được? Trộm cắp đừng trộm cắp ta thôi gì nữa trộm cắp. Còn dâm dục tất nhiên á, tà dâm tức là tội ngoại tình á, đi làm đừng ngoại tình thôi, thấy không? Nhất là mấy anh chạy tài xế đường dài nha. Ơi thầy có quen ông Phật tử, ổng tài xế đường dài. Nói á thì nhầm khi người ta nói quá, chứ ổng có một chục đứa con rơi tin không, một tỉnh nữa. Ổng chạy ra dài dài nè, Phú Yên, Bình gì, dài dài Huế hay gì Hà Nội gì, ổng chạy dài dài ổng rải trên đường á. Hồi xưa nghe hồi đèo Hải Vân mà chưa có thầm chui qua đó, ông chạy đi ông rải ra rải qua, giờ bây giờ á là về nhìn lại ổng không gần chục đứa con rơi. Bởi vì tài xế đi thảy rơi dài dài dài dài trên đường, mà hỏi không phải tài xế nào cũng vậy, hiểu không? Nhưng mà thường á tài xế không ai quản, không có vợ kế bên, không có vợ kế bên, nhầm khi mình thả rong rong rong rong rong rong cái nhầm khi nó rơi vậy đó, ai biết không? Nên phải ai cũng xấu, nên mà ai mà có chồng tài xế phải gắn chip điện tử nghe. Cái chip điện tử là internet, nó biết chỗ nào gắn chip điện tử. Thôi nói cho vui vậy thôi. Dạ, chứ chúng ta là mới thấy được là cái giới pháp của nhà Phật để Đức Phật ngăn cấm mình, ngăn cấm chính mình. Nếu mà một cái vị nào mà có tâm đó đó thì thọ giới pháp nhà Phật giới thứ ba thì người ta không dám làm vậy. Nên anh Phật tử bữa hổm á, ảnh lại ảnh mà sám hối với thầy là anh phạm cái thứ ba. Hỏi thứ ba là gì? Anh có vợ bé. Hỏi là có vợ bé trước quy tam bảo hay sau quy tam bảo? À, ổng là ổng có vợ bé sau ổng quy là rồi, vậy thì dính. Trước quy không sao, tại trước quy là đó mình chưa quy, mình đâu có thọ, mình đâu có biết. Không sao là chỗ giới thôi chứ không sao chỗ nhân quả. Nhân quả thì không cần phải thọ, không cần phải tu tập chứ, gieo nhân gặp quả. Còn giới là những điều quy định của Đức Phật khác với nhân quả. Ví dụ giới sát sanh là ví dụ Đức Phật á dạy là cấm giết người, giết những con vật lớn, mình giết con vật lớn như vậy phạm tội sát sanh. Còn á tội sát sanh nó khác, sát bất kỳ con vật nào cũng có tội hết. Tội là làm đau khổ cho con vật đó bị tội, dầu cho có đạo Phật không có đạo Phật, dầu cho có giới không có giới gì cũng gì bị tội, đó là luật của vũ trụ. Còn giới á là luật của Đức Phật chế, hai đó khác nhau, của vị giáo chủ mình chế ra, một người sáng suốt chế ra để người ta giữ điều đó, để giữ chính cái tâm mình, đó là người ta giữ giới. Thứ nhất nghe pháp, thứ hai á giữ giới, thứ ba tập tu thiền. Tu thiền sao? Tu thiền không phải là thiền tông mà tu thiền định. Thiền là gì? Thiền á ta gọi là thiền na. Thiền na là sự tỉnh lự của nội tâm. Tỉnh lự, tỉnh là không có mê, biết quán sát, biết theo dõi, biết quan sát, biết hết, gọi là tỉnh. Lự là lắng lặng, tỉnh mà lắng lặng chứ không phải mê mà lắng lặng. Có nhiều người tu sai, nghe mê mà lắng lặng, ngồi không biết trời trăng mây gió kệ bên ngoài, hỏi không biết gì luôn, như vậy không phải là thiền. Thiền là tỉnh lự. Nên có cô Phật tử đi đạo tràng nè, ăn cơm giấc chưa, thầy hỏi là cái món này bữa đó thầy xuống bếp thầy nấu, nghĩa là thầy cũng là đầu bếp á, nhưng mà không có chữ danh thôi chứ đầu bếp nấu cũng được. Nên thì đi xuống bếp nấu, hỏi cô đồ thành niêm có mặn không. Tu rồi đâu có biết mặn ngọt gì thầy ơi. Sao nghe lạ quá. Tu rồi biết rồi nó đơ lưỡi luôn rồi, không biết mặn ngọt gì chứ. Tu rồi hết biết mặn ngọt lạc gì chứ. Ý nói mình tu cao, hiểu không? Ai nhà đâu tu mê. Tu mà đến đổi mà mặn cũng không biết nữa. Người ta thiền là người ta tỉnh lự. Tỉnh là biết. Tỉnh á là tỉnh ngộ, là biết hết á. Nhưng mà lự là lắng lặng, biết mà lắng lặng. Còn người không tu biết mà động, hoặc là không biết mà động. Còn người có tu biết mà lắng lặng, Ví dụ biết người ta hại mình đó, biết ta chửi mình đó, nhưng tâm mình vẫn lẳng lặng bình thường, nhịn nhục lẳng lặng bình thường. Biết sao không biết? Ngu gì không biết? Lẽ ăn mà mặn không biết nữa, ngọt không biết nữa sao? Cơm sống không biết nữa. Nói chung là tu hết biết gì. À, như vậy không phải là thiền, đó là sai pháp rồi đó. Tu biết hết, nhưng mà cái biết của mình nó không làm cho mình đau khổ, móng tâm phiền não nữa. Mình đã nhận nhục, tha thứ, khoan dung, độ lượng, biết hết đó. Nhà Phật lấy trí tuệ làm sự nghiệp, sao không biết? Mới thầy cái gì cũng biết chứ. Biết trơn á. Nhìn ra là Phật tử vậy là người ta biết trơn à. Ta thấy người ta hiểu trơn à. Chứ gì đâu không biết, không lẽ không thầy hỏi sao á. À, là bữa trước á. Hỏi là giá vàng nhiêu? Phải là giá vàng bốn mấy, ba mấy vậy đó. Quên là sao? Trời ơi, thầy cũng biết giá vàng, nó sao không biết? Vì đâu trên mạng internet nó nổi lên, mới vừa nổi lên giá vàng ngày nay nhiêu, trên TV đổ nổi lên là sao không biết. À, nổi lên thôi chứ mình đâu có đi mua vàng, không lẽ đâu phải đi mua vàng mới biết giá vàng. Hoặc giả là mình đi ngang giảng trong thành phố, đi ngang tiệm nó để bảng một chiếc bự lớn là vàng SJC nhiêu vàng gì, nhưng lẽ nhìn qua không biết. Tuy là mình không để ý nhưng nhìn qua cũng thấy rồi biết rồi. Phải không? Vậy là cái biết đó đâu phải nói là mình sai gì đâu, tại để trước mặt biết. Giống hệt như là đi đám tang vậy đó, người ta liệm con cái nó gỡ vàng qua, nó để tay nó trơn, nó lấy lại trơn á, cái mình nói nó trời thầy gì cũng để ý, đâu có để ý gì đâu, trước mặt thấy đâu có để ý gì đâu. Không lẽ trước mặt không thấy? Không lẽ thấy giả bộ nó không thấy? Thấy nói thấy thì sao đâu. Nên chết đi là niệm con cá nó lấy lại trơn, tiền bạc móc lại trơn, thấy đó, thấy trơn à. À vậy cái cuộc tử là thầy để ý gì đâu, không để ý gì chứ. Nhưng mà thấy trơn, biết trơn à. Nhưng mà biết mà ta không nói. À, biết mà ta không có phiền não. Biết trơn á, ta không có phiền não. Để Đức Phật ngài cũng biết hết á, đấng toàn tri mà tri là biết á. Ngài đấng toàn tri gì ngài cũng biết trơn á, nhưng mà ngài không có phiền não, không có chạy theo, không có tham sân si mạn nghi ác kiến trong đó. Ngài không có phiền não, buồn rầu, hờn giận trong đó chứ á. À, biết nó mình à, nhưng mà biết chứ á. Ở đẹp biết đẹp không? Đẹp biết. Ái mộ không? Không. Xấu biết không? Biết. Ghét không? Không. Bình thường. Biết hết á, nhưng mà không vui, không buồn, không hờn, không giận. Tại vì vui, buồn, hờn, giận chính phá cái tâm của mình chứ không phá ai hết. Bây giờ mình buồn cái gây, cái tâm mình phiền não, cái thân mình á, tóc bạc sớm. Giận cái gây, cái tâm mình phiền não, tim mình lên máu chết sớm. À, vâng, mình biết rồi, nên mình không buồn, không phiền, không giận, kệ nó, ai nói gì nói à, nhẫn nhục, từ bi, thương yêu, tha thứ, khoan dung, độ lượng, mô Phật xong. Nhẹ nhàng, thanh thản, đi qua cửa cuộc đời này nhẹ nhàng, thanh thản, giữ tâm thiền. Thiền là trạng thái lẳng lặng của nội tâm, tĩnh lặng, là gọi là tĩnh lự, là thiền na. Nên mình dùng lẳng lặng nội tâm bằng nhiều cách khác nhau, bằng cách xả bỏ, bằng cách niệm Phật, bằng cách trì chú, bằng cách niệm kinh, cách nhẫn nhục gì không biết, miễn sao tâm lặng được thôi à. Ví dụ ai chửi mình, tâm mình nó khởi lên là muốn hết lặng rồi nha, muốn chửi người ta lại, đầu mình nó hít hơi dài niệm Phật đi. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đừng thở nha, nó mới hết chứ thở nó không hết. Nín hơi niệm Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, chừng nào hết mới được thở, còn không hết không thở. Đó, tại lo thở không, đâu lo giận nó đâu, hết giận. Đó, không có gì thử coi. À, quá giải đó, quá giải tức thời, miễn sao tâm mình nó lặng lặng là thiện còn gì nữa. Phải không? Đáng lẽ mình giận hờn sân si ghét ghen coi giờ trước tất cả các pháp trần, tâm mình bình hạnh trực, tâm mình lắng lặng tĩnh lặng thiền na đó, tập thiền bảo vệ tâm mình, bảo vệ tâm mình gọi là an toàn nhất là ở trong thiền. À, rồi cái cuối cùng gom tâm về chỗ là ở trong định, trong định gom tâm về chỗ, gom tâm đề mục. Ví dụ như mình niệm Phật A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chú tâm vào cái A Di Đà Phật thôi, còn tất cả các cái khác chúng ta không chú tâm vào, không chú tâm vào mình không để ý, từ từ nó không còn là tác dụng tâm mình nữa. À, do đó mà ta gọi là thiền định, an chú trong thiền định là cách bảo vệ tâm á, hữu hiệu nhất vì lâu về dài. À, còn trước mắt á, là người ta giữ giới pháp thanh tịnh để hàng rào để bảo vệ tâm, nhưng mà để cấp cứu cho tâm mình nó căng thẳng phồng lên á, phải nghe pháp nhà Phật, đọc kinh, đọc sách, xem băng xem đĩa để chi cho cái bong bóng nó xẹp xuống cái đi, chứ nó đang căng thẳng này. Các phương pháp khác là chưa được, mà phương pháp đầu tiên, phương pháp phải xì cái bong bóng này trước cái đã, cho nó xẹp xuống, bảo vệ lấy nó trước cái đã, bằng cách là nghe pháp gọi là thâm nhập kinh tạng đó. Nghe pháp, xem băng, xem đĩa, thấu hiểu giáo lý Đức Phật dạy cái gì, rồi chúng ta giữ giới pháp thanh tịnh trang nghiêm. Cái thứ ba nữa, giữ tâm thiền định, À, còn cái thứ tư hàng ngày chúng ta phải đối diện đối mặt đó, gọi là công phu tu tập. Người công phu tu tập sẽ bảo vệ được chính tâm mình. Nhớ công phu tu tập tới giờ cái nhớ tu, tới giờ nhớ công phu, nhớ tu thì tâm mình nó hiền ra. Còn ai không nhớ tu, không nhớ công phu, tâm mình nó giữ đi. Tuy là tu công phu đó không phải thành Phật, thành Thánh gì chân á, nhưng mà có tu tập, có tụng kinh, có gõ mõ hàng ngày, tâm mình nó hiền bớt. Đâu, hàng ngày mình không hay không biết luôn nữa. Tức là giờ nào mình nhớ mình tu tập, nhớ ngồi thiền, nhớ tu tập, nhớ niệm Phật, đó là công phu tu tập đó, thì tâm mình nó hiền bớt. Mà hiền bớt, bớt cái phiền não trong tâm của mình. Như vậy tất cả các bệnh lý trong tâm mình được hóa giải từ đó. Vì có bốn cái để hóa giải hữu hiệu. Nhất là nghe pháp, thâm nhập kinh tạng. Cái thứ hai công phu tu tập. Thứ ba nữa làm hàng rào của giới, giữ trang quyết liệt. Rồi cái thứ tư nữa giữ tâm thiền định, tâm vắng lặng trước cảnh trần, làm ta tha thứ, khoan dung, độ lượng đi. Bỏ hết, xả nó ra đi, kệ. Cái gì thôi kệ nó đi, ăn thua nó đâu, mai mốt mình chết nó cũng vậy thôi à, phải không? Nên mình có giận hờn ai muốn giết người ta ra thôi, khỏi giết, mai mốt nó cũng chết rồi, kệ nó đi, phải không? Chứ già nó cũng chết rồi, giết làm chi cho mang tiếng, giết chi cho ở tù, giết làm chi bị báo oán, đúng không? Phải không? Mình giận ghét quá trời ghét luôn, nó cầm dao chạy đi là thôi, mình không giết nó già nó cũng chết rồi, phải không? Thôi kệ nó, tha nó đi. Chứ mình giết thì nó đi theo báo quán mình, là giết nó bị nhân quả, là giết nó pháp lực của hiện hành trên thế gian, là giết nó bị đọa địa ngục pháp lực của bên kia thế giới nè. Như vậy thôi. Giết chi mà mình bị nhiều quá, mà không giết nó cũng chết à. Giết sao nó cũng chết à. Bây giờ 50 tuổi nó không chết thì 80 nó cũng chết, không 80 thì 100 cũng chết à. Do đó khỏi giết vậy chứ cũng chết phải không? Nên ta cố gắng tu tập kệ đi, trước sau cũng chết nè. Bây giờ mình muốn làm cho người ta khổ, mình không làm nó sẵn khổ rồi, sanh lão bệnh tử sẵn khổ, khỏi làm cũng khổ à, phải không? Chứ bây giờ mình ghét lắm, phải làm cho này cũng khổ cho bằng được, làm này cũng te tua, khỏi làm ổng cũng te tua, ổng cũng sanh cũng lão cũng bệnh cũng tử cũng u bi cũng khổ não à, phải không? Ổng là con người sao không thoát ra được. Do đó mình khỏi làm gì, nhân tự ông cũng khổ à, thấy không? Mình cũng cười, ông cũng bệnh, ông cũng già, ông cũng chết, không? Rồi tôi khỏi cần hại ông, cuối cùng ông cũng già, cũng bệnh, cũng chết à, phải không? Hại chi, phải không? Cho bị tội, hại chi cho bị nghiệp thôi, cuối cùng biết vậy rồi, mình tha thứ, khoan dung, độ lượng cho người ta, mình tha cho người ta, ta tha cho mình. Vậy thôi, cuộc đời nó vậy đó. Nên mình con có nhà Phật, gắng cố gắng tu tập, hãy giữ chính cái tâm mình, hóa giải chính tâm mình bằng cách bảo vệ chính tâm mình, tu tập mà công phu, tu tập nghe pháp, công phu tu tập thiền định giữ giới, các cái đó mình phải đi song hành, thì cái tâm mình nó không có bị bệnh bị hoạn nữa. Chứ bằng không là tâm chúng ta không có được an lạc. Tâm không được an lạc, niệm Phật không có được giảng sanh. Tâm an lạc, niệm Phật mới được giảng sanh. Nên ta tu an lạc ngày để niệm Phật giảng sanh. Đức Phật dạy là niệm Phật nó nhất tâm bất loạn, là đến cái tâm an lạc, đoạn tất cả cảnh trần phía ngoài, tâm thiền định đó. Nên ta giữ tâm đó rồi niệm Phật cái là cái rét liền, vừa tắt hơi cái rét 1, 2, 3 lên tới Tây Phương Cực Lạc rồi. Nhất sát na khoảnh sanh tại Phật tiền cụ Bồ Tát đạo, nhờ tâm thiền định an lạc này nè, sử dụng bốn pháp bảo vệ tâm này nè. Như vậy thì chúng ta mới thấy nó cực kỳ quan trọng đời sống tu hành. Nếu mà không có nghe pháp, thâm nhập kinh tạng, không công phu tu tập, không giữ giới hạnh trang nghiêm, không tu thiền định, thì người này trước sau gì cũng đau khổ đọa lạc trong cảnh giới sanh tử luân hồi, đời sống không có chất lượng. Nếu ai giữ những điều đó, đời sống có chất lượng, đi trong sanh tử luân hồi rất là an vui. A Di Đà Phật. Như vậy thì chúng ta kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay. Xin cảm ơn quý vị Phật tử đã hơn 2 tiếng đồng hồ chúng ta trao đổi ở đây. Vì lý do thời gian lâu quá là nhức lưng nhức tai, thì quý vị cũng thông cảm, hoan hỷ tu hành ngày bữa nay và hồi hướng phước báo công đức này để cho gia đình của quý vị Phật tử và riêng bản thân được thân an tâm lạc, tật bệnh tiêu trừ, tai qua nạn khỏi, mạng vị bình an, thường hoạch kiết tường vĩnh ly khổ ách, hồi hướng cửu quyền thất tổ nội ngoại tông môn, nhiều đời nhiều kiếp tịnh độ siêu sanh, pháp giới chúng sanh tề thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.